Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, tránh được Cao Bồi, không tránh được A Thanh. Thác, hai thanh kiếm gỗ vừa chạm vào tức điểm, phát sinh ủy thác một hồi tiếng va chạm. Chốc lát không hề có một tiếng động. Thác thác thác, lại là ba lần gấp gáp giao kích. Ba tiếng vang động nối liền một chuỗi, phảng phất đồng thời phát sinh. Này ba tiếng vang phía sau, trong phòng chỉ thấy bóng người lay động, cũng chưa nghe bất kỳ tiếng vang. Dòng dã qua sau 3 phút, một chuỗi mật như liền ngọc trai rơi mâm ngọc tiếng va chạm đột nhiên tuôn ra. Thác, thác thác thác, thác thác thác thác thác thác. Quách Đại Lộ ngồi ở trên ghế, chếch đầu nhìn đang đánh đến khó bỏ khó phân Cao Bồi cùng A Thanh, đầy mặt nghiêm túc chăm chú. Bởi vì chế tác A Thanh cùng Cao Bồi thời gian, kiếm thuật của chính mình cảnh giới bất đồng. Bởi vậy căn cứ giả thiết, A Thanh kiếm pháp phải làm ở Cao Bồi bên trên. Bất quá, nhìn thấy hai người bọn họ phen này giao thủ hạ xuống, Cao Bồi cũng chỉ là hơi rơi vào hạ phong. Cùng mình bản nhân chênh lệch cảnh giới cũng không đồng bộ. Có thể là Cao Bồi động tới mấy lần tay, thân thể càng linh hoạt duyên cớ. Hoặc giả người hắn ra đời sớm mấy ngày, chiếm có tuổi tác ưu thế. Quách Đại Lộ trong lòng nghĩ như thế, trên mặt lộ ra ý cười, sau đó đưa tay cầm lên một con chiếc đũa, bóng người lấp lóe, cũng gia nhập chiến đoàn. Tay hắn bên trong đũa trúc khi thì gõ hướng về Cao Bồi, khi thì đãng mở A Thanh kiếm gỗ, rõ ràng là phải đem hai người cừu hận giá trị toàn bộ kéo đến trên người mình. Đúng như dự đoán, mấy chiêu làm rối phía sau, Cao Bồi liên thủ với A Thanh đấu với hắn đứng lên. Quách Đại Lộ chế tác Cao Bồi cùng A Thanh thời gian, trên người bọn họ lưu lại kiếm ý đều là một cái nhanh chữ. Lúc này ở hắn cố ý dưới sự dẫn đường, hai thanh công hướng mình kiếm gỗ càng là sắp tới không còn bóng. Ở đâu là hai thanh kiếm, rõ ràng là hai chương kiếm lưới. Bất quá, mặc bọn họ nhanh hơn nữa, không có khả năng nhanh hơn được Quách Đại Lộ. Huống chi, Quách Đại Lộ đối với bọn họ trong ngoài còn rõ như lòng bàn tay. Quách Đại Lộ cầm trong tay đũa trúc, với hai tấm gió thổi không lọt võng kiếm bên trong thong dong tiến thối, chợt mà lưu lại kẽ hở, bỗng nhiên tăng lên kiếm nhanh, khiến cho hai chương kiếm lưới bố cục, phối hợp càng hòa hợp hoàn thiện. Không sai, hắn chính là muốn thông qua này một lần giao thủ, truyền một bộ song kiếm hợp bích pháp môn cho Cao Bồi cùng A Thanh. Chờ hai người đi qua mấy lần điều chỉnh thử, rốt cuộc tìm được cái kia ăn ý điểm thời điểm, Quách Đại Lộ lập tức kêu dừng. Không sai a, sau đó cố gắng ở chung. Quách Đại Lộ với bọn hắn lúc nói chuyện, nghiễm nhiên giống một cái trưởng bối. Cao Bồi cùng A Thanh đương nhiên sẽ không trả lời. Thu kiếm lùi tới góc, đứng sóng vai, không còn cô đơn nữa. Quách Đại Lộ hài lòng gật gật đầu, đi tới đem cửa quán mở ra. Bên ngoài tình thật vừa lúc, chờ cửa hàng cửa mở ra sau, ánh mặt trời không nói lời gì rơi xuống. Một khắc đó Quách Đại Lộ trong lòng đột ngột sinh ra hiểu ra. Một đêm điêu khắc suy nghĩ cùng khổ tưởng, rốt cục vào lúc này tìm được cuối cùng một tia thời cơ. Trong lòng rộng rãi sáng sủa, cực kỳ vui mừng, cười nói một câu, quả là ngày ấm khá lắm thu. Ngay vào lúc này, một con theo gió tung bay đồ nhựa túi áo, dường như một con không nhà để về cô hồn dã quỷ, hoa lạp lạp từ trước mắt bay qua. Quách Đại Lộ không chút suy nghĩ, tùy ý nhấc vung tay lên, xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, đồ nhựa túi áo vỡ thành vô số mảnh, phiêu phiêu nhiều theo gió đi. Đây cũng là kiếm ý, thật giống đưa tay bắt giữ ánh mặt trời. Lòng bàn tay trống trơn, nhưng tự có ấm áp. Nếu không có Ngộ Không cùng hắn nói Bồ Đề Tâm Kinh, hắn không có hôm nay lần này cảm ngộ cùng tăng lên. Quả thật, hắn vẫn cứ có thể mang kiếm thuật luyện tới đương thời có 102. Nhưng này vĩnh viễn là nhân gian kiếm, thật giống như không có phát giác tỉnh tu hành gen võ giả, khả năng vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy mặt khác thuận theo thiên địa. Quách Đại Lộ bây giờ tu luyện ra kiếm ý, nhưng hắn cũng sẽ không liền như vậy dừng lại không tiến lên. Hắn còn muốn dùng này không chỗ nào không phá kiếm ý chém ra càng rộng lớn thế giới. Chờ đến lúc đó máy móc đến, hắn tất nhiên muốn đặt chân cái kia người tu hành thế giới tìm tòi hư thực. Bằng không, thì lại làm sao đi gặp Tôn Ngộ Không? Làm sao cùng hắn mặt đối diện nâng cốc nói chuyện vui vẻ? 10 giờ sáng, Dương Bình Nhạc trên xong hai tiết học sau, đi tới tiệm tạp hóa. Lễ quốc khánh kết thúc, những học sinh mới thả một ngày nghỉ ngơi. Cái khác lớp nhưng phải chính thức đi học. Ngươi hôm nay làm sao tới sớm như thế? Dương Bình Nhạc vào điếm nhìn thấy Quách Đại Lộ, tò mò hỏi, ta tối hôm qua chưa có trở về đi. Ở trong cửa hàng tăng ca. Quách Đại Lộ đáp lời, quá liều mạng. Đúng rồi, ngươi thấy trên diễn đàn bình luận sao? Dương Bình Nhạc nói chuyện đem túi sách bỏ qua một bên. Tiến vào trạng thái làm việc. Không thấy, lại làm sao? Cái kia chút uống tiệm chúng ta bên trong trà thuốc tân sinh đang khen ngươi cùng tiệm chúng ta. Đây, Dương Bình Nhạc ngữ khí bên trong cũng có mấy điểm tự hào. Bởi vì bọn họ uống chúng ta trà thuốc không có cảm mạo nóng sốt đúng không? Đây là một phương diện. Một phương diện khác là, cái kia chút không uống thuốc trà bạn học, rất nhiều đều không kháng trụ, bị bệnh. Quách Đại Lộ gật gật đầu, nói, người tuổi trẻ bây giờ thể chất phổ biến hơi yếu, thật giống đều không thế nào thích rèn luyện, sau đó có cơ hội, muốn ở phương diện này làm chút chuyện, dù sao thiếu niên mạnh, quốc gia mới có thể mạnh, ta chống đỡ. Dương Bình Nhạc tích cực hưởng ứng, sau đó nàng xem hướng về Quách Đại Lộ, cười nói, ông chủ, ta có một vấn đề muốn hỏi thăm ngươi. Không biết có thể hay không? Bình Nhạc học tỷ ngươi làm sao? Đột nhiên trở nên khách khí như vậy. Ha ha, có vấn đề gì trực tiếp hỏi được rồi. Không thể đáp ta đây trực tiếp từ chối chính là. Quách Đại Lộ thẳng thắn nói. Dương Bình Nhạc hì hì nở nụ cười. Nói, ta kỳ thực muốn hỏi là. Ngươi định thế nào tiền tài thứ này? Ngươi cảm thấy tiền tài ở hạnh phúc của ngươi cảm giác bên trong. Có thể chiếm so với bao nhiêu? Tại sao đột nhiên hỏi vấn đề này? Quách Đại Lộ hỏi. Bởi vì gần nhất phát sinh ở trên thân thể ngươi một ít chuyện. Để ta cảm thấy rất hiếu kỳ. Tỉ như lúc trước ta tìm ngươi hỏi ý kiến thời điểm. Ngươi rõ ràng là phải giúp ta. Nhưng ngươi chính là thu rồi ta cố vấn phí. Phía sau ngươi giúp xảo. Lại là một mao tiền không nhận. Sau đó đến hoàng thấm. Ngươi một bát cháo bán nàng 3 vạn, nhưng mẹ của nàng phải cho ngươi 1 triệu thời gian, ngươi lại kiên quyết từ chối. Chấm ngoặc kép, lại tới ngày hôm qua miễn phí phân phát trà thuốc, ta qua loa ước lượng một chốc, thế nào cũng phải mấy ngàn khối chi phí. Kết quả ngươi đầu lông mày đều không hề nhíu một lần. Làm được còn đặc biệt bán lực. Chấm ngoặc kép, Dương Bình Nhạc nói những này, lắc lắc đầu, nói. Vì lẽ đó ta không hiểu, ngươi tiền tài quan niệm đến cùng như thế nào? Kỳ thực rất đơn giản, có thể dùng một câu nói khái quát, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, nhưng chúng ta không đi làm ma sát quỷ. Dương Bình Nhạc suy nghĩ một chút, nói, ý của ngươi là nói, tiền rất trọng yếu, nhưng không phải trở thành tiền nô lệ. Đúng, cái kia chiếm so với đây. Nói đúng là tiền ở cá nhân cuộc sống hạnh phúc bên trong chiếm so với. Đại khái là bao nhiêu? Quách Đại Lộ cười ha ha. Nói, 5% không tới mà. Chấm ngoặc kép, Dương Bình Nhạc cũng cười rộ lên. Một hồi tiến vào khách nhân. Dương Bình Nhạc đi qua bắt chuyện. Không nữa cùng Quách Đại Lộ tán gẫu. Tới gần buổi trưa, tiệm tạp hóa đến rồi một dương chuyển phát nhanh. Dương Bình Nhạc trước làm theo yêu cầu đồng phục làm việc cuối cùng đã tới. Hai người mở ra lấy ra. Thử một chút, to nhỏ bé cũng không có vấn đề gì. Quách Đại Lộ khen một câu. Bình Nhạc học tỷ, ánh mắt rất tốt a. Dương Bình Nhạc nhìn trong gương chính mình. Cũng cảm thấy rất đẹp. Thật giống có rất lâu không có mặc quần áo mới phục rồi. Nguyên lai thật sự rất ưa nhìn. Bất luận là quần áo. Vẫn là người, ôi chao a, đây là ở xuyên tình nhân phục sao? Vẫn là ban ngày chơi đồ đồng phục hấp dẫn. Đang lúc này, bên ngoài đi tới 2 cái người. Là hôm qua tới qua 2 cái người. Dương Chí Viễn Dương Đại Thiếu, cùng với hộ vệ của hắn Vương Kỳ. Xin hỏi các ngươi là muốn mua đồ vẫn là cố vấn vấn đề? Dương Bình Nhạc nhìn hai người hỏi. Dương Chí Viễn nói, chúng ta không mua đồ không hỏi một chút đề. Chúng ta là đến, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Liền nghe được oành một tiếng. Dương Chí Viễn cả người bị đánh bay ra ngoài cửa. Bên kia Vương Kỳ cứng phản ứng lại. Nhìn thấy một thanh kiếm gỗ giống như rắn độc đâm hướng mình. Hắn phản ứng mau lẹ. Đột nhiên hướng về bên cạnh để mở. Nhiên gáy trên đau xót. Phát hiện mặt khác một cái kiếm gỗ mũi kiếm đang đầy cổ của mình lung. Lúc này trong lòng hoảng hốt. Hơi động không dám cử động nữa. Ném đi. Thời gian này. Ngồi ở bên kia Quách Đại Lộ nói mà không có biểu cảm gì một câu. A Thanh nhấc chân đưa hắn đạp về phía Cao Bồi. Cao Bồi về phía trước đẩy một cái. Đem Vương Kỳ vứt ra ngoài cửa. Không cần để ý bọn họ. Quách Đại Lộ an ủi Dương Bình Nhạc một câu. Đứng dậy tiến vào phòng làm việc. Cao Bồi, A Thanh song song về chỗ cũ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.